Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335, hội nghị. Ok, 3 tháng liền 3 tháng, nhưng chúng ta lời đến nói rõ trước. Doflamingo, ngươi nhất định phải mỗi ngày cung cấp đầy đủ đồ ăn cho bản vương, không phải vậy liền không phải ngươi căn bản vương chia tay, là bản vương cùng ngươi chia tay, 3 tháng liền 3 tháng. Lotus vốn là cũng không có kỳ vọng có thể ăn hơn nửa năm. Doflamingo lại không ngốc, biết rồi hắn khẩu vị lớn như vậy, còn có thể với hắn giao dịch thì có quỷ, tốt. Một lời đã định, Doflamingo đáp ứng nói, nuôi Ngưu Ma Vương 3 tháng nhiều lắm để hắn thương kinh động xương chính là phá sản còn rất xa không có đạt đến, hắn còn ăn tiêu chờ Minh Vương làm ra đến rồi. Có Ngưu Ma Vương tốt quả ngon ăn, Ngưu Ma Vương thằng ngu này lại dám đem Minh Vương thiết kế đồ chỉ cho hắn, được rồi. Vậy ngươi nhanh lên một chút đi sắp xếp đồ ăn đi, bản vương nhanh đói bụng. Cần lượng còn lớn hơn lượng lớn đồ ăn, Lotus cười nói. Chỉ Doflamingo cầm lấy mình đã tay, ra hiệu Doflamingo buông tay, hừ. Đồ ăn chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Ngươi chỉ cần phải ở chỗ này các loại là tốt rồi, Doflamingo buông lỏng tay ra. Lạnh lùng nói sau đó liền rời khỏi nơi này. Đi sắp xếp người tay làm đồ ăn, thực sự là không phóng khoáng. Đường đường thế giới dưới lòng đất hắc ám vương giả một trong. Thậm chí ngay cả điểm ấy đồ ăn đều không bỏ ra nổi đến. Thực sự là quá mất mặt, Lotus thu dọn một phen mình bị Doflamingo làm loạn cổ áo. Lẩm bẩm nói rất là xem thường Doflamingo này không phóng khoáng dáng vẻ. Doflamingo rời đi đồ ăn nhà kho sau, sắc mặt âm trầm sắp xếp nổi lên đồ ăn cho Lotus đưa đi buổi trưa. Lotus mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy lít nhà lít nhít đám đồ chơi ở gánh đồ ăn hướng về trong kho hàng đưa. Đưa xong liền đi, một gốc đón lấy một gốc, rất nhanh trơn bóng đồ ăn nhà kho lại tràn ngập hạnh phúc mùi vị, thật là khiến người ta mê muội. Mùi vị a, Lotus hít sâu một hơi, thở dài nói sau đó, hướng về đồ ăn nhào tới, bắt đầu thao thiết thịnh yến, Chebon, sự tình sắp xếp thế nào rồi? Có hay không cho tới đầy đủ nhân thủ a? Ngưu Ma Vương tên khốn kia ăn một bữa nhiều như vậy, chúng ta có thể không chịu nổi, Don Quixote gia tộc biệt thự. Doflamingo nhìn một bên Chebon mở miệng hỏi, hắn sau khi trở lại suy nghĩ một chút, vẫn là nghe đi theo Ngưu Ma Vương biện pháp để đám đồ chơi bắt cá đến cho Ngưu Ma Vương cung cấp đồ ăn, không phải vậy, vẫn dùng Belly mua đồ ăn, hắn nơi nào ăn tiêu. Bọn họ Don Quixote gia tộc e sợ đều muốn phá sản, chuyện này chính đang làm. Doflamingo, ta đã khiến người ta đem Sabaody quần đảo lên bọn đầy tớ toàn bộ triệu hồi đến rồi. Để bọn họ tiến hành bắt cá đấu bò sân đấu, người cũng làm cho bọn họ đánh bắt cá. Nhưng những người này mấy còn thiếu rất nhiều, vì lẽ đó, ta để Buffalo, Diamante, Piker đám người đi trên biển rộng bắt hải tặc đến bắt cá. Bọn họ sau đó không lâu nên mang đến tin tức tốt, Chebon chống gậy mở miệng nói. Rất là coi trọng chuyện này, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Ngưu Ma Vương lại có thể ăn như vậy. Đưa ra yêu cầu quả thực so với muốn bọn họ Belly còn hố, Vậy ngươi liền lên điểm tâm đi Chebon, chúng ta nhịn một chút. Các loại Minh Vương làm ra đến rồi sau đó, Ngưu Ma Vương ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Doflamingo nghe xong Chebon báo cáo sau, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, Doflamingo, còn có thánh địa Mariezoa những tên kia đây, cũng không thể bỏ qua bọn họ. Bọn họ năm đó lại dám từ chối ngươi, Chebon gật gù. Nhắc nhở, ta sẽ không quên. Đám người kia so với Ngưu Ma Vương còn đáng ghét, bọn họ đều phải chết. Doflamingo nghe vậy nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi nói, thế mới đúng chứ, đắc tội vương người, đều đáng chết, vương là không thể bị ngỗ nghịch, Chebon tán dương gật gù. Cười nói, đúng rồi, Ngưu Ma Vương người không có ở Dressrosa gây sự đi. Chúng ta hiện tại cũng không có tâm tình quản bọn họ, Doflamingo lỏng ra nắm đấm. Tiếp theo mở miệng nói hắn gần nhất bị Ngưu Ma Vương làm buồn bực mất tập trung. Ngưu đầu sơn băng hải tặc người nếu như còn ở Dressrosa quấy rối. Vậy hắn liền thật sự muốn cùng Ngưu Ma Vương trở mặt, Ngưu Ma Vương người. Không có ở Dressrosa gây sự, nhưng bọn họ nhưng không thế nào sống yên ổn. Gần nhất có người nhìn thấy bọn họ ở Green Beach lên cùng tiểu nhân tộc tiếp xúc. Còn có Ngưu đầu sơn băng hải tặc các cán bộ ở Dressrosa mỗi cái cảng ở nhận người. Xem dáng dấp của bọn họ còn dự định tiếp tục xây dựng thêm băng hải tặc, Chebon nghe vậy mở miệng. Nói, đem thủ hạ nhóm giám thị Ngưu đầu sơn băng hải tặc tình báo từng cái tự thuật đi ra, bọn họ chiêu. Nhiều người như vậy làm gì? Chuẩn bị khiêu chiến tứ hoàng sao? Ngưu Ma Vương sợ là đầu óc hỏng rồi đi. Tứ hoàng nếu như dựa vào nhân số liền có thể chiến thắng, cũng sẽ không đứng lặng ở trên biển rộng nhiều năm như vậy. Doflamingo nghe vậy không khỏi châm chọc nói, Ngưu Ma Vương nếu như đánh loại này bàn tính, đến thời điểm chết, biểu hiện trên mặt khẳng định rất đặc sắc, không phải? Bọn thủ hạ dò nghe, Ngưu đầu sơn băng hải tặc cũng không tính khiêu chiến tứ hoàng. Bọn họ xây dựng thêm băng hải tặc hình như là vì thành lập thủy quân, Chebon nghe vậy. Lắc đầu nói rằng, thành lập thủy quân, Ngưu Ma Vương hắn đầu óc có bị bệnh không? Một cái hải tặc thành lập thủy quân làm gì? Doflamingo nghe vậy, không khỏi mắng một cái hải tặc thành lập thủy quân. Hắn đường đường Dressrosa quốc vương đều không có thành lập thủy quân. Ngưu Ma Vương trong đầu đến cùng nghĩ cái gì? Ta đây cũng không rõ ràng. Doflamingo, Chebon lắc lắc đầu nói. Ngưu đầu sơn băng hải tặc thành lập thủy quân làm gì? Hắn làm sao biết? Green Beach trên mặt biển, Ngưu đầu sơn băng hải tặc đóng quân với này lúc này. Ở một chiếc thuyền hải tặc lên, Ngưu đầu sơn băng hải tặc to to nhỏ nhỏ các cán bộ đều hội tụ ở một chuyến. Tiến hành bọn họ lần này hội nghị, khụ khụ, đại gia hôm nay có thể đến đúng giờ đến ta rất cao hứng. Điều này nói rõ chúng ta toàn bộ Ngưu đầu sơn băng hải tặc đều là trên dưới một lòng. Như vậy hội nghị hôm nay liền bắt đầu đi, đầu tiên. Đại gia hồi báo một lần từng người công tác. Sau đó chúng ta tiến hành thu dọn chung kết. Đại Hoàng Nha ngồi ở chủ vị nhìn mấy chục hào cán. Bộ mở miệng nói, tiểu nhân tộc, bù tiếp xúc một phen. Bọn họ cùng Doflamingo có cừu oán. Nói ra yêu cầu là gia nhập chúng ta có thể, nhưng nhất định phải cứu vớt bị vây ở ám hắc nhà xưởng bên trong 500 tên tiểu nhân tộc lao công. Cùng đông cạch cạch tộc mạn tạ lệ công chúa, Đại Hoàng Nha dứt lời sau. Bù đứng dậy mở miệng nói rằng, Doflamingo chúng ta tạm thời không thể động. Vì lẽ đó, tiểu nhân tộc sự tình liền như thế buông tha đi, Đại Hoàng Nha nghe vậy mở miệng nói rằng. Vì một cái tiểu nhân tộc cùng Doflamingo trở mặt có thể không phải lý trí hành vi. Đại vương biết rồi, e sợ muốn mắng chết, rồi bọn họ. Đại vương hiện tại nhưng là đang theo Doflamingo chính đang giao dịch đây, Bù rõ ràng, bù nghe vậy gật gù. Ngồi xuống, chúng ta ở Dressrosa mỗi mảnh đất mới tiến hành nhận người. Nhưng hiệu quả cũng không phải rất lớn. Bận rộn một ngày cũng chỉ gọi đến khoảng hơn 100 cá nhân. Người nơi này so với Sabaody quần đảo khó chiêu nhiều, bù báo cáo sau khi xong. Tà nhãn lang liền mở miệng nói rằng, không có quan hệ. Từ từ đi, đại vương nói rồi. Chúng ta lại ở chỗ này ngừng 3 tháng. Mỗi ngày chiêu một điểm người. Tích tiểu thành đại là được, Đại Hoàng Nha nghe vậy cười nói. Cũng không ngoài ý muốn tình huống như thế. Phải biết có thể đi vào Dressrosa hải tặc đều là có chút thực lực. Muốn bọn họ như vậy dễ dàng cúi đầu cũng không có như vậy dễ dàng. Tà nhãn lang nghe vậy gật gù. Cũng ngồi xuống cái gì gọi là chuyện hay.